Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, tìm người hữu duyên giải cứu. Tiền bối, nhưng là không biết ngươi tại sao biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Nhâm Nhất nghi vấn, cọng lông lộ ra cùng Tam Thạch cũng tò mò được ngay. Một người, như thế nào sẽ biến thành yêu thú dáng vẻ? Chẳng lẽ là ăn yêu thú nội hạch biến dị? Vẫn bị nhân ở trong đầu trồng yêu thú nội hạch, giống như ban đầu Ngô Thế Huân như thế. Nhắc tới, bọn họ lần này, tất cả mọi người đều xuống thuyền tới Mỹ Nhân Vịnh trêu đùa. Chỉ có Ngô Thế Huân chưa cùng tới. Ở cọng lông lộ ra dưới sự giúp đỡ, bây giờ hắn đã từ nhất giới phàm nhân bước vào đáng yêu linh cảnh, thế giới tu hành kỳ diệu vô cùng. Cái này toàn cơ bắp thép thiết hán tử đột nhiên đối tu hành si mê đứng lên, chính mình tự giam mình ở trong khoang thuyền, không ngừng thí nghiệm đến đủ loại tiểu pháp thuật. Đối với mọi người ăn nhậu chơi bời tất nhiên không có hứng thú tham gia. Đề tài kéo xa, lại nói xấu xí yêu nghe được Nhâm Nhất cái nghi vấn này sau. Vẻ mặt biết vậy chẳng làm. Ai, chư vị có chỗ không biết. Ta lúc đầu cũng là một cước bước vào thần vương kính tu sĩ. Theo sư huynh ra ngoài, cũng là muốn tìm một cơ duyên đột phá mà thôi. Ai biết cứ như vậy bị hố a. Tiền bối biến thành cái bộ dáng này, là bởi vì một người khác thần hố sao? Nhâm Nhất chỉ để ý lớn gan suy đoán. Hắn coi như là đã nhìn ra. Cái này xấu xí yêu, tính cách thật ôn hòa. Xấu xí yêu đối với lần này, ngược lại là biết gì nói nấy. Đúng vậy thế nào? Nhớ lúc đầu, ta nghệ cao nhân gan lớn. Thừa dịp sư huynh ngủ thiếp đi. Một thân một mình mò xuống rồi cái kia thần hố. Sau đó, các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ta nhìn thấy gì. Tiền bối thấy, hẳn là một cái to lớn xúc thủ quái đi. Ngươi biết, các ngươi đi qua, lại không có bị nó bắt đi. Tam Thạch đắc ý cười lớn. Ha ha ha, cái kia quái vật gì? Làm sao có thể bắt được ta môn? Chúng ta nhiều người như vậy, một người một quyền, là có thể chơi đùa bạo nổ nó. A, nói khoác mà không biết ngượng. Xấu xí yêu khóe miệng kéo một cái, nhưng là cười. Cái kia xúc giác quái, ta cùng nó đấu ngàn năm, đến nay chưa từng thấy nó toàn cảnh, càng là không đả thương được nó mạch sống. Nó cường đại, khởi là các ngươi có thể tưởng tượng. Nhớ lúc đầu, ta liền bị người này đuổi kịp, kéo dài tới nhất cá dưới đất trong động đá vôi. Nơi đó đưa tay không thấy được năm ngón, cho dù ở nơi đó để lên một cái thái dương, ngươi cũng đừng mơ tưởng nhìn thấy bất kỳ vật gì. Cọng lông lộ ra cũng chắc lưỡi hít hà không dứt. Ta ai ya, tối như vậy, nó chính là chỗ này sao đen. Cái kia trong động đá vôi cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào cảm giác mầy mò tiến tới. Xúc thủ quái vật cũng không tổn thương người, chỉ là đem người nắm chặt đi, liền ném nơi đó bất kể. Lời này, ai cũng không cách nào hiểu. Tiền bối, nếu không tổn thương người, đem người ném nơi đó, có ích lợi gì? Chẳng lẽ cũng là bởi vì thú vị? Cõi đời này hẳn không có nhàm chán như vậy yêu thú chứ? Nhâm Nhất nói thầm trong lòng đến. Làm một yêu thú, nó không uống máu người, cũng không ăn thịt. Ta đã từng đã đoán, nó cần muốn cái gì? Đoán chừng là trên người chúng ta không nhìn thấy tồn tại. Trên người chúng ta có cái gì không? Nhìn thấy tồn tại, là cái gì? Đối mặt Nhâm Nhất nghi ngờ, cọng lông lộ ra chen miệng đi vào. Cái này không khó hiểu. Chúng ta đầu tiên là một nhân, tỉ như số tuổi thọ, khí vận vân vân, những thứ này đều là không nhìn thấy. Không sai, vị này tu sĩ nói có lý. Xấu xí yêu rất đúng trọng tâm tiếp tục nói. Quái vật kia muốn chính là nhân khí vận. Vận mạng không có, thử hỏi còn lấy cái gì cùng thiên đạo cạnh tranh. Ta từ lúc bị nó bắt một lần, đi bộ ngã nhào, uống nước nhét kẽ răng, tình lúc sét đánh, mưa lúc mưa đá, đại tai tiểu khó khăn chưa từng gián đoạn quá. Tam Thạch nghe đến đó, vỗ mạnh bắp đùi một cái. Nha, cái này cùng chúng ta Nhâm huynh đệ mệnh, một cái mô tử a. Xấu xí yêu nhìn một chút Nhâm Nhất, quả quyết lắc đầu một cái. Không không không, vẫn có bất đồng rất lớn. Vị này tiểu đạo hữu, tiên thiên liền ra lệnh suy. Ta cái này là hậu thiên. Không nói ra cảm giác đau khổ. Tùy thời cũng nguy hiểm đến tánh mạng. Một năm kia, ta sẽ không vượt đi qua. Bị sét đánh chết. Cũng may sư môn có bí thuật. Có thể rời đi linh thức mà không vào luân hồi giới. Khi đó, dõi mắt toàn bộ mỹ nhân vịnh. Trừ cái này bầy năm nào. Lại không khác yêu thú. Ta cũng không có quá nhiều lựa chọn. Cuống quýt giữa tùy ý chọn một cái năm nào trên người. Cho nên, tiền bối cái bộ dáng này. Bản thể là năm nào. Như vậy vì sao là bộ dáng bây giờ. Xấu xí yêu thân từ một chút năm nào vết tích cũng không. Thật sự là để cho người ta rất khó tin. Xấu xí yêu nói liên tục. Đây là thiên trường địa cửu sau đó kết quả. Nhân cùng yêu cũng không thể hoàn toàn dung hợp. Ta hao tốn ước chừng ngũ thời gian trăm năm. Mới miễn cưỡng tiêu diệt năm nào nguyên lai thú thưởng thức. Chiếm cứ nó thân thể. Ai, cuối cùng không làm được nhân. Bị vây ở thú thân bên trong. Chỉ có yêu thú bản năng. Không cách nào nữa sử dụng ra tu sĩ gảy tay. Làm tu sĩ, đã nhiều năm như vậy, tuổi thọ sớm nên chung kết, mà yêu thú lại có thể sống sót trên vạn năm. Đáng tiếc, ta muốn này số tuổi thọ để làm gì? Ta chỉ muốn làm người a. Xấu xí yêu nghẹn ngào ngẩng đầu, nhìn kia đỉnh động, yên lặng chảy nước mắt. Không nghĩ tới là khúc chiết như vậy ly kỳ. Ba người thổn thức không dứt. Sau một hồi lâu, Nhâm Nhất nói, tiền bối, người chuyện. Chúng ta thương mà không giúp được gì. Dù sao, chúng ta cũng chỉ là tiểu tu sĩ. Nhưng là không biết mấy người chúng ta đồng bạn. Ai, xấu xí yêu nâng lên móng vuốt. Qua loa xoa một chút chính mình mê loạn mắt. Tiểu đạo hữu chớ hoảng sợ. Các ngươi đồng bạn chỉ là sẽ bị chút kinh sợ. Tuyệt sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhiều nhất trời tối lúc, chính bọn hắn sẽ xuất hiện. Ta mời các ngươi tới nơi này. Chẳng qua chỉ là muốn cùng chư vị trò chuyện mà thôi. Ta một người đợi ở chỗ này. Thật sự là quá lâu. Quá lâu. Ba người nghe đến đó. Khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đối với xấu xí yêu gặp gỡ. Bọn họ cũng chỉ có thể đáp lại đồng tình. Mà không có năng lực làm. Tiền bối. Nghe ngươi mới vừa rồi nói. Cảm giác ngươi sư môn hẳn là đại năng chịu người chiếm đa số môn phái. Nói không chừng có người có thể đến giúp ngươi thì sao? Nếu như ngươi không ngại lời nói, có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta sau này gặp được, chính dễ dàng giúp ngươi truyền lời. Cái này ngược lại không nhất định, ta người sư huynh kia nếu như còn sống lời nói, chắc có truyền lời, đối yêu, quên ngươi còn có một sư huynh, nhưng là không biết sư huynh ngươi ban đầu tới đây mục đích đạt thành không? Hại ngươi sau. Cứ như vậy rời đi, cũng không trở lại nữa quá. Ách, sư huynh ban đầu chỉ là đi chỗ đó thần hố hái một loại trái cây. Nghe nói kêu vân quả, lại kêu vận quả, đối diễn toán chư thiên có cực lớn trợ lực. Đối với hắn tu hành, có cực lớn giúp ích. Ta xảy ra chuyện, hoàn toàn là ngoài ý muốn, là ta tự tìm. Sư huynh ở ta rất lúc còn tấm bé sau khi, liền từng giúp ta diễn coi số mạng cách. Hắn nói mệnh của ta đường đa xuyễn, ở 25 tuổi năm ấy, chắc chắn phải chết, chỉ là trong chỗ u minh sẽ có một tí như có như không cơ duyên treo ta. Cũng không biết ta có thể hay không vượt đi qua, đúng như dự đoán, ta chân trước mới ăn 25 tuổi sinh nhật mặt, chân sau liền bỏ mình, ký thân ở yêu thú trên người. Sư huynh nói, hắn muốn dạo chơi chư thiên vạn giới. Giúp ta tìm một cái người hữu duyên. Chỉ cần tìm được, ta là có thể cứu chữa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.